Chương 43, A ảo dạ kỳ A ảo cổ. Chương 43, A ảo dạ kỳ A ảo cổ. Mặt trời lên cao, Lưỡng Nghi Lạc cuối cùng từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Một đêm này nhìn như điên cuồng, nhưng để hắn thần thanh khí sảng mở mắt ra, buổi sáng ánh mặt trời chiếu tiến đến, Lưỡng Nghi Lạc quay đầu nhìn về phía bên cạnh đã không có một bóng người, giường chiếu thiếu nữ mùi thơm còn đang tràn ngập, nhưng là lại là nhân đã rời đi. Rốt cuộc cáo biệt Sử Nam mang theo tự rêu cười, Lưỡng Nghi Lạc từ trên giường bỏ lên. Ản Trục ở nửa đêm lúc đã ly khai, lấy Lưỡng Nghi Lạc đã hoàn toàn khôi phục lực lượng cảm giác như thế nào lại không biết thế, nhưng hắn vâng theo ý nguyện của nàng, tôn trọng lựa chọn của nàng. Ản Trục có nàng phải đi hoàn thành sứ mệnh, phải đi hoàn thành nhiệm vụ, Lưỡng Nghi Lạc không thể vì mình ích kỷ ý tưởng, mà đưa nàng ràng buộc ở bên cạnh mình mặc xong quần áo, đi tới bên cửa sổ, đón ánh mặt trời dối người. Bất quá, hắn đối với Ản Trục an nguy vẫn còn đang ý, coi như biết khôi phục hoàn toàn lực lượng cơ quân cùng với của nàng bọn kỵ sĩ. Ở cái này thế giới mặc dù không dám nói vô địch, nhưng là muốn đơn giản cướp đoạt bọn họ sinh mệnh nhưng cũng là khó khăn có thể thế, nhưng coi như biết, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Lưỡng Nghi Lạc chỉ có tự mình chứng kiến mới có thể chân chính yên tâm. Cầm điện thoại lên, cho ta đã tờ HNZ một chương phi hướng nước Pháp vé máy bay, nhàn nhạt phân phó nói, lên. Lẹ mặc vào thân phong cách đi dề phủ. Lưỡng Nghi Lạc trực tiếp ra cửa đi trước phi trường trên đường. Lưỡng Nghi Lạc đến lúc đó không chút hoang mang, đồng thời cũng đang suy tư cái này sau đó chuyện cần làm. Hắn chuẩn bị khi nhìn đến Ản Trục an toàn phía sau, phải đi Diêu Viễn Đông Phương dãy núi Côn Lôn, lợi dụng nơi đó long mạch lực lượng, tới nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa lần này bởi vì cùng Ản Trục ký kết vĩnh hằng khế ước, ở trong chỗ U Minh đối với đối phương phương vị cũng có không rõ cảm giác, cái này cảm giác dường như siêu thoát không gian, từ không biết địa phương chạy vào, để cho mình đối với cái này thế giới định vị càng ra rõ ràng như vậy, hoàn toàn đã không có buồn phiền ở nhà. Hắn thì đi dựa theo ý nghĩ của chính mình tới làm, đạt tới sân bay hơi chút đợi một hồi, lại vừa vặn đúng đăng ký thời gian, bởi sự tình ra khẩn cấp, cũng không có đả tờ HNZ đến khoang hạng nhất nhóm. Nhưng là đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói, những thứ này chỉ là thứ yếu tọa ở chỗ ngồi của mình, túi đầu muốn cùng với chính mình chuyện, trong đầu bắt chước lấy được từ Ản Trục ma lực. Trong lúc nhất thời tựa như quên mất thời gian, xem ra chính là chỗ này thanh âm của một thiếu nữ truyền đến, do vì ở Lưỡng Nghi Lạc bên cạnh, cũng vì vậy thức tỉnh hắn. Quay đầu nhìn một cái, một vị tựa như cao trung sinh thiếu nữ an vị ở bên cạnh hắn, thiếu nữ dáng vẻ tiểu như cùng một vị học sinh bình thường, ăn mặc thông thường quần áo và đồ dùng hàng ngày, một trương xinh đẹp gương mặt của thanh xuân tịnh lệ, cả người từ bên ngoài nhìn vào hết sức gầy, thế nhưng bộ ngực rồi lại miêu tả sinh động. Mà hấp dẫn người nhất, cũng là cặp kia ăn mặc hắc sắc khố miệt thon dài hai chân, không thể không nói, chỉ muốn ngoại hình xem, này đôi chân vô cùng hoàn mỹ mà. Thoáng cùng người có chút bất đồng, đúng thiếu nữ hắc bên trong mang theo mái tóc màu đỏ, tựa như đúng chuyên môn vì thế mà nhuộm, cả người tản ra một loại nhà bên nữ hài, lại đại khí cảm giác. Bên chân có một cái vali xách tay, coi như là ở trên máy bay, cũng không còn đưa nó để vào quỹ khoang, bị thiếu nữ khí tức hấp dẫn. Thỉnh thoảng có người len lén liếc mấy lần, bất quá coi như là nhân chi thường tình, đụng tới cô gái xinh đẹp, luôn là thói quen nhìn thêm vài lần. Thế nhưng, Lưỡng Nghi Lạc khi nhìn đến cái này nhân loại lúc, cũng là đồng tử co rụt lại, nguyên do bởi vì cái này thiếu nữ, rõ ràng là hiện có hậu thế ma pháp sứ một trong, điều khiển đệ ngũ pháp, thủ cô ạ áo giả kỳ muội muội, ạ áo giả kỳ ạ cô tại sao lại ở chỗ này. Đụng tới nàng trong đầu cấp tốc chuyển động, đem tất cả có khả năng đều tiến hành phân tích, hy vọng có thể tính ra điều kiện tốt nhất đáp án. Chiếc phi cơ này đúng bay đi nước Pháp, mặc dù đang Lưỡng Nghi Lạc trong tình báo, ạ áo giả kỳ ạ cổ vị này ma pháp sứ đúng thuộc về chung quanh hoàn du giai đoạn, thế nhưng ở gặp ở nơi này của nàng loại này vừa khớp, chung quy không dám để cho Lưỡng Nghi Lạc sơ suất. Nàng trước lại ở London tỉ mỉ nghĩ lại tủ cổ ạ áo giả kỳ đột nhiên tìm đến mình. Lưỡng Nghi Lạc cũng là cảm thấy sự tình đều nghĩ thông rồi, chắc là ạ ảo giả kỳ ạ cổ ở London cấp cho tủ cổ ạ ảo giả kỳ rất lớn áp lực, mới để cho tủ cổ ạ ảo giả kỳ làm ra. Nay cử động mà ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ, đi tới London, đi tới ma thuật hiệp hội, Lưỡng Nghi Lạc có thể nghĩ tới, giữa bọn họ liên hệ chỉ có cái kia được xưng là mỹ hạ giả sắc thanh danh xưng. Phải biết rằng, sở hữu nhan sắc danh hiệu ma thuật sư đều là tuyệt thế phong thái, mà bị dành cho mỹ hạ giả sắc, cái này nhan sắc trụ cột danh hiệu người, càng là một loại tối cao vinh dự. Tuy là ạ ảo giả kỳ ạ cổ tính cách rất là tự do, không bị ước thúc, thế nhưng nàng bây giờ trùng quy vẫn là cô gái, hơn nữa nàng có gia đình. Có ạ ảo giả kỳ ra, ma thuật sư hiệp hội lấy lòng, nàng không phải có thể cự tuyệt, nghĩ như vậy, sợ rằng trước tủ cổ ạ ảo giả kỳ tìm đến nguyên nhân của mình, cũng là bởi vì cái kia danh xưng bị người cướp đi nguyên nhân, mới bắt đầu ghen ghét đi, có lẽ là nghĩ quá nhập thần. Lưỡng nghi lạc ánh mắt vẫn còn ở nhân ra trên người, tại người khác xem ra chính là một cái si hán ạ ảo giả kỳ ạ cổ hơi hơi như mày, nhưng vẫn lễ phép hỏi xin hỏi, có chuyện gì sao? Lưỡng nghi lạc vốn là dung mạo rất đúng đẹp trai, cho người cảm giác cũng không tệ, hơn nữa ạ ảo giả kỳ ạ cổ mặc dù có lúc rất bạo lực, thế nhưng bình thường thời điểm vẫn tương đối có lễ phép, liền như cùng một người bình thường giống nhau rốt cuộc lấy lại tinh thần. Lưỡng nghi lạc xin lỗi cười cười. Thế nhưng trong ánh mắt tất cả đều là đề phòng ạ ảo giả kỳ ạ cổ tiểu thư nếu gặp, vậy thì không thể làm như không thấy. Ừ, ngươi nhận thức ta có chút kinh ngạc nhìn lưỡng nghi lạc, ạ ảo giả kỳ ạ cổ không nghĩ. Tới trước mắt cái này đẹp trai thiếu niên dĩ nhiên nhận biết mình muốn nói, ạ ảo giả kỳ ạ cổ mười mấy năm nhân sinh, ngoại trừ dường như người thường đi học bên ngoài, thực sự tiếp xúc ma thuật thời gian cũng không lâu, nàng cũng là có cái tuổi này thiếu nữ tật xấu. Tỷ như đối với tướng mạo đẹp trai lại ánh mặt trời nam hải tử, luôn là sẽ bị hấp dẫn hạ lực chú ý, không quan hệ còn lại, chỉ là từng trải còn thấp mà thôi. Lưỡng nghi lạc bề ngoài rất phù hợp tiêu chuẩn này, tướng mạo lại là bất kể đông. Tây phương già trẻ thông sát cái loại này, vì vậy hắn đến gần đến không có để ạ ảo giả kỳ ạ cổ sản sinh quá lớn phản cảm, mà nàng biểu hiện tuy là rất là tùy tiện, chỉ là bởi vì ạ ảo giả kỳ ạ cổ cái này nhân loại. Làm việc có thời điểm sẽ rất tính trẻ con, chỉ cần mình hài lòng có thời điểm nàng có thể hoàn toàn không để bụng người khác quan điểm. Đương nhiên sợ rằng còn có đối với thực lực mình tự tin đi mà lưỡng nghi lạc chọn vào lúc này đặt câu hỏi, chỉ là bởi vì ở trên máy bay, coi như hai người ngôn ngữ bất hòa, ạ ảo giả kỳ ạ cô sợ rằng cũng sẽ không dễ dàng như vậy động thủ. Ta biết người tỷ tỷ tủ cô ạ ảo giả kỳ. Đây đối với tỷ muội bởi vì các loại nguyên nhân. Có chút trở mặt thành thù, thế nhưng trên thực tế cừu hận cũng không có lớn như vậy, nhất là ạ ảo cô, tuy là tủ cổ ạ ảo giả kỳ giết chết tổ phụ của các nàng, thế nhưng ạ ảo giả kỳ ạ cổ đối với mình tỷ tỷ cũng không có lớn như vậy hận ý gì. Từ trên xuống dưới quan sát một phen lưỡng nghi lạc. Dĩ nhiên là tỷ tỷ bằng hữu biểu tình giật mình không giống như là giả bộ. Lưỡng nghi lạc khỏe miệng giật một cái, ở trong ấn tượng của ngươi ngươi tỷ tỷ cứ như vậy khổ bức. Ngay cả người bằng hữu đều không chơi được sao? Quả thực, ở ạ ảo giả kỳ ạ cổ trong ấn tượng, tù cổ ạ ảo giả kỳ bởi vì ma thuật tu tập hầu như không có như thế nào cùng xã hội tiếp xúc qua cho nên bằng hữu ít hơn, nhưng nàng làm sao đều sẽ không nghĩ tới, vì sinh tồn, tù cổ ạ ảo giả kỳ rất nhanh thích ứng sinh hoạt, từ lúc ban đầu không bước chân ra khỏi nhà đến hiện tại coi như là xã giao chuyên gia. Chẳng lẽ do dự nhìn một chút lưỡng nghi lạc, chẳng lẽ là tỷ tỷ nam bằng hữu răng rắc giữ tại lưỡng nghi lạc ly giấy trong tay trực tiếp bị hắn bóp hư, còn hảo đúng nước bên trong đều uống xong không phải, chỉ là bằng hữu bình thường. Lưỡng nghi lạc lắc đầu phủ nhận. Vậy thật là đúng đáng tiếc ra một bộ thất vọng dáng vẻ, nếu như lưỡng nghi lạc thực sự là tủ cổ ạ áo giả kỳ nam bằng hữu, đối với ạ áo giả kỳ ạ cổ mà nói có thể sẽ chơi rất khá đi, lại có cảm giác hứng thú. Sự tình tên của ngươi là nếu biết tên của ta nhưng không biết ngươi. Nhưng là quá thua thiệt nha. Nhìn ạ áo giả kỳ ạ cổ liếc mắt, trong đầu trong khoảnh khắc đó chuyển động rất nhiều ý niệm trong đầu, cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Lưỡng nghi lạc nếu như nói cho giả danh chữ cuối cùng bị phát hiện, khả năng hậu quả sẽ có như vậy điểm nghiêm trọng đi gì. Thì ra ngươi cũng là tới từ ở cực đông chi địa A, hình như là cô tịch cuộc du lịch, đột nhiên đụng phải một người bạn. Ạ áo giả kỳ ạ cổ rất là cao hứng sướng hàn huyên. Lúc này lưỡng nghi lạc phảng phất không phải hắn đến gần đánh khai thoại để vậy, giống như rụt rè. Đối với ạ ảo dạ kỳ ạ cổ câu hỏi, chỉ là gật đầu. Nô bất quá tên này dường như ở nơi nào nghe qua a. Cẩn thận suy tư hồi lâu, ạ ảo dạ kỳ ạ cổ có chút khổ não nhu liếu nhu đầu lưỡng nghi lạc chứng kiến bộ dáng của nàng, chỉ phải bất đắc dĩ nói, cái họ này nhưng là hết sức ít thấy quả thực, cho dù ở Nhật Bản, lấy lưỡng nghi lạc biết, ngoại trừ cái kia lưỡng nghi ra. Đang ở cũng không có họ cái này gia tộc. A nhất kinh nhất xạ, A áo giả kỳ ạ cô tựa như đột nhiên nghĩ đến tựa như, dùng quả đấm vỗ mình một chút bàn tay, bởi đột nhiên phát ra tiếng, làm cho cả máy bay người đều theo bản năng hướng nơi đây nhìn lại, tiếp viên hàng không càng là đã đi tới, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Xin hỏi, tiên sinh còn có cái này vi tiểu thư, có cần trợ giúp gì không? Tiếp viên hàng không rất là làm hết phận sự hỏi. Đồng thời đánh giá lưỡng nghi lạc, lại nhìn đích thực mắt ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ, thất vọng thở dài mặc kệ từ lưỡng nghi lạc căn mặc, trên người mang đồ dùng, cùng với tu dưỡng khí chất, cũng có thể nhìn ra xuất từ người của đại gia tộc. Bất quá hắn ngồi bên cạnh ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ, khiến người ta tưởng lầm là đã có nữ bằng hưu. Đối với câu không đến kim quy tế tiếc nuối để tiếp viên hàng không có chút thất vọng cảm tạ, cũng không có chuyện gì là, thực sự là làm phiền ngươi mang theo hữu hảo lại lạnh lùng mịn. Cười, lưỡng nghi lạc như thế nói. Tiếp viên hàng không nghe xong cũng chỉ được nói hai câu liền rời khỏi nơi này ạ ảo giả kỳ ạ cổ đối với mình tạo thành hậu quả hoàn toàn không thèm để ý, vẫn như cũ làm theo ý mình. Ngươi chính là cái kia lưỡng nghi lạc ga có chút sợ hãi than. Mang theo quan sát hy hữu vật phẩm ánh mắt, đưa hắn từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài nhìn nhiều lần, lưỡng nghi lạc thậm chí hoài nghi, nếu như không phải trường hợp vấn đề, nàng có thể hay không muốn lộ sạch chính mình hoàn toàn không giống a một chút cũng nhìn không ra người dĩ nhiên lợi hại như vậy đây vừa nói, cũng là mắt buốc kim quang, tựa như nghĩ tới điều gì sự tình. Lưỡng nghi lạc nếu như không phải chủ động hiện lộ, hoàn toàn chính xác khiến người ta nhìn không ra hắn ở bên trong lực lượng kinh khủng như vậy. Ngươi đi nước Pháp cũng là vì vị kia hát sắc cơ quân rồi hả? Mặc dù là câu hỏi, thế nhưng ạ áo giả kỳ ạ cô biểu tình rõ ràng là xác định dáng vẻ lưỡng nghi lạc đột nhiên cả kinh. Quả nhiên, nàng cũng là vì ạn trục mà đến trong lúc nhất thời, tâm ý nhanh quay ngược trở lại, một nhẹ nhẹ sát ý từ trong thân thể toát ra.